Vạn đạo Long Hoàng, chương 243, vượt qua hai cấp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Khiêu chiến, chủ yếu có hai chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại đúng là hiện trường chọn lựa đối thủ. Nếu như hiện trường không có người khiêu chiến, này đế thiên đấu võ trường tựu sẽ phái ra cao thủ. Đế thiên đấu võ trường, thực lực thâm bất khả chắc. Bản thân tự nhiên nuôi một đám cao thủ đấy. Đế thiên đấu võ trường phái ra cao thủ, được xưng là tử đấu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe danh tự, đã biết rõ, tử đấu sĩ, đều là thực lực cường đại. Hung hãn không sợ chết chi nhân. Ra tay, tất nhiên hội kiến máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, người hơi chờ một chút. Trọng tài đối với Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Đế thiên đấu võ trường chỗ cao nhất. Một gian xa hoa gian phòng. Gian phòng có nhất cái cửa sổ. Có thể đem đế thiên đấu võ trường toàn cảnh xem tại trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chính có mấy cái lão giả đang nhìn. Cái này Thiên Vân, thực lực phi thường cường đại. Phái này ra từ đấu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trong đó thân mặc hắc y lão giả nói. Đúng vậy, bất quá giống nhau từ đấu sĩ. Khẳng định không phải là đối thủ của Thiên Vân. Ta đề nghị trước hết để cho 18 lên đi. Nếu như 18 không địch lại, lại để cho 17 ở trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác lão giả nói. Ta đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đồng ý, mặt khác mấy cái lão giả đều gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bọn họ truyền ra lệnh. Không lâu về sau, nhất cái toàn thân đều là vết sẹo. Dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng đại hán. Xông lên đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán toàn thân tràn ngập sát khí. Ánh mắt như giống như dã thú. Gắt gao chằm chằm vào Lục Minh. Tại đại trên mặt của hắn, có khắc hai chữ, 18. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 18, là đế thiên đấu võ trường tử đấu sĩ. Hơn nữa còn là số 18. Hiện trường người xem chứng kiến đại hán này, đều nhao nhao phát ra kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đồn đế thiên đấu võ trường tử đấu sĩ ở bên trong. Chiến lực cực kỳ cường hoành người. Tài có tư cách tại trên mặt khắc chữ. Nghe nói, đế thiên đấu võ trường ở bên trong. Đại vũ sư thất trọng trong mạnh nhất có 5 người. Theo thứ tự là 16 đến 20. Cái này 18, tự là một cái trong số đó. Xem ra đế thiên đấu võ trường. Rất xem trọng Thiên Vân A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, nếu như bị Thiên Vân lấy được vượt qua nhất cấp 10 tháng liên tiếp. Vậy thì muốn trả giá 9 vạn khối linh tinh. Đế thiên đấu võ trường làm sao có thể tùy ý lại để cho Thiên Vân đạt được. Đó cũng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc sắc A-Hát, hôm nay 10 khối linh tinh hoa quá đáng giá. Đoán chừng những cái, kia chưa có tới đấy. Phải hối hận từ, Lục Minh ánh mắt cũng hơi động một chút. Nhìn về phía cái này 18. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đối phương trên người, Lục Minh cảm giác được nồng đậm giết người chi khí. Đế thiên đấu võ trường tử đấu sĩ sao? Rốt cục có chút ý tứ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Trong mắt, hơi chút lộ ra một tia chiến ý. Thiên Vân, ngươi phải cẩn thận rồi. 18, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Lục Minh bực này thiên tài, trọng tài vẫn là có chút thiện ý đấy. Nhắc nhở một câu, đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ mỉm cười nói, vậy thì tốt, bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng qua tôi, nét, trọng tài tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, theo trọng tài tuyên bố, 18 phát ra như giống như dã thú tiếng hô. Trong tay khẽ động, rõ ràng xuất hiện một bả lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy phát ra khủng bố gào thét, hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu tinh chùy thuộc về kỳ môn binh khí, phi thường khó luyện, nhưng một khi luyện thành, uy lực cũng phi thường đại. Lưu tinh chùy thật sự như nhất khỏa lưu tinh, quanh hướng Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh cũng không có né tránh, trực tiếp nhất thương đâm ra. Đình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương chuẩn xác đâm vào lưu tinh chùy lên, phát ra điếc tai thanh âm. Trường thương không chút sứt mẻ, nhưng lưu tinh chùy trực tiếp hướng về sau đã bay trở về. Thậm chí, so lúc trước oanh ra đi tốc độ nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 hung ác trên mặt, sắc mặt đại biến, thân hình cao cao nhảy lên, tài né qua lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy oanh tại trên chiến đài, phát ra kịch liệt nổ vang. Nếu không có đài chiến đấu có đế thiên đấu võ trường cường giả khắc vào lấy chữ khắc trên đồ vật đại trận, chỉ sợ đều muốn trực tiếp nổ tung ra rồi. Cái này 18 chiến lực, chỉ sợ có thể cùng giống nhau đại vũ sư bát trọng vũ giả vừa so sánh với. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng giống nhau đại vũ sư bát trọng vũ giả, tại Lục Minh trước mặt, căn bản không đủ xem. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh một bước bước ra, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại 18 trước người. Nhất thương hướng 18 quét ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 lấy khóa sắt loại kém, nhưng căn bản vô dụng. Trực tiếp bị Lục Minh nhất thương oanh tại trên người. Nhân mang theo lưu tinh chùy bay ra hơn 100 mét mới ngừng lại được. Thắng, Thiên Vân thắng. Thắng gọn gàng mà linh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường người xem đều khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh đến thắng, bọn họ không ngoại. Nhưng là Lục Minh thắng quá dễ dàng rồi. Vậy thì lại để cho nhân chấn kinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế thiên đấu võ trường chỗ cao nhất, mấy cái lão giả nhìn xem, trong mắt tinh quang lập lòe. Cái này Thiên Vân, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Là nhất cái yêu nghiệt cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Trừ phi đồng dạng là tuyệt thế thiên tài, tài có thể ở cao hắn nhất cấp dưới tình huống đánh với hắn một trận. Những người khác, rất khó ngăn trở hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái lão giả cảm thán đến. Đúng vậy, cái này Thiên Vân, ta cảm giác hắn đại bộ phận thực lực đều không có thi triển đi ra. Coi như là 16 đi lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy hãy để cho hắn lấy được 10 thắng liên tiếp. Đương nhiên, đây là chuyện tốt a hát. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta hơi chút vận tắc thoáng một phát. Kiếm lớn thế nhưng là chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không tệ, vậy hãy để cho 17, 16 lên đi. mấy cái lão già chẳng những không có không vui, ngược lại trên mặt treo đầy sắc mặt vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, đi lên nhất cái trên mặt có khắc 17 nam tử. Y nguyên không địch lại Lục Minh, Cửu Liên thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Liên thắng về sau, đi lên cái nhất cái 20 mấy tuổi nữ tử. Nữ tử này, trên mặt có khắc 16 hai chữ. Nữ tử này, thực lực so với top 17, 18 muốn mạnh hơn một mảng lớn. Rõ ràng lĩnh ngộ thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, so về Dương Tái Thiên, vẫn là kém một mảng lớn. Căn bản không phải là đối thủ của Lục Minh. Lục Minh hỏa chi thế bộc phát, đơn giản chiến thắng đối thủ. 10 tháng liên tiếp, Lục Minh vượt qua nhất cấp khiêu chiến. Lấy được 10 tháng liên tiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo quy củ, có thể đạt được 9 vạn khối linh tinh ban thưởng. Thiên Vân, người muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng tài nhìn về phía Lục Minh, hỏi, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lục Minh trên người. Trong ánh mắt, đều lộ ra vẻ chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục khiêu chiến, vậy thì muốn vượt qua 2 cấp mà chiến rồi. Vượt qua nhất cấp 10 tháng liên tiếp. Tuy nhiên hiếm thấy, nhưng mỗi cách một thời gian ngắn, vẫn là sẽ xuất hiện nhất cái đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là có thể vượt qua 2 cấp mà chiến. Hơn nữa có thể chiến thắng đấy. Vậy thì ít càng thêm ít rồi. Vượt qua 2 cấp mà chiến. Liên tiếp thắng, tựu có 10 vạn linh tinh ban thưởng. Mỗi bao nhiêu thắng một lần, ban thưởng thêm 10 vạn. Đây là hạng gì mê người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có thể bắt được nhân, quá ít. Đường Kim Liệt Nhật Lục Kiệt, đều là vượt qua 2 cấp khiêu chiến thắng lợi đích thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Kiệt bên trong, có 5 người, đều là vượt qua 2 cấp 4 thắng liên tiếp. Chỉ có Lục Kiệt đứng đầu. Thập Phương Kiếm Phái tuyệt thế yêu nghiệt, thu trời cao, tài lấy được vượt qua 2 cấp 7 thắng liên tiếp tuyệt đỉnh chiến tích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là gần 100 năm nay. Liệt Nhật đế quốc cao nhất chiến tích. Thiên Vân đến tiếp nhận sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Lục Minh không chút do dự mà nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua nhất cấp 10 tháng liên tiếp. Tài 9 vạn linh tinh. Quá ít. Vượt qua 2 cấp, mới là Lục Minh mục tiêu. Những cái, kia ban thưởng, mới khiến cho Lục Minh động tâm. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kích động lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân đáp ứng tiếp tục khiêu chiến. Có trò hay để nhìn. Vượt qua 2 cấp khiêu chiến, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy đấy. Phi thường hiếm thấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp Lục Minh đáp ứng, trọng tài trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Nói, Thiên Vân, vượt qua 2 cấp khiêu chiến, chúng ta cần muốn an bài nhân thủ, cũng không thể lập tức tiến hành. Cần 3 ngày sau tài tiến hành. Người nguyện ý sao? 3 ngày sau, Lục Minh khẽ giật mình. Sau đó gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.